Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 kỳ quặc. Ba ba tương đương, Hình Tĩnh đột nhiên bị một cái tiểu bảo bảo kêu ba ba. Cũng có chút kinh ngạc, tiểu bảo bảo ba ba dư mông đạt còn lại là khí không được. Đậu đậu a, ba ba tại đây đâu? Người sao lần đầu tiên kêu ba ba? Liền hướng người khác kêu a, dư mông đạt đem nhi tử ôm cùng hắn đối diện. Có chút buồn bực giáo dục hắn, nhưng mà đậu đậu lại hoàn toàn không hiểu dư mông đạt nói. Còn có chút ghét bỏ dư mông đạt mặt, dùng tay đánh hạ, sau đó mới xoắn tiểu thân thể. Tiếp tục đối Hình Tĩnh kêu, ba ba, cùng hắn muốn ôm một cái. Ba ba tương đương, ta không phải ngươi ba ba, Hình Tĩnh xem dư mông đạt mặt toàn đen. Tuy rằng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng hắn bị một cái không quen biết hài tử kêu ba ba cũng có chút xấu hổ. Cho nên cùng đậu đậu giải thích một câu, sau đó cùng dư mông đạt đề từ vị án tử, ngươi lại cùng chúng ta hồi ức một lần ngươi cuối cùng thấy từ vĩ. Từ vĩ cùng ngươi nói này đó lời nói. Làm này đó sự, Hình Tĩnh việc công xử theo phép công làm dò hỏi. Làm dư mông đạt không kiên nhẫn nói. Các ngươi không phải hỏi qua sao? Ta đều nói vài lần. Như thế nào lần này còn muốn ta lặp lại, ngươi chỉ sợ là để sót một ít chi tiết. Cho nên chúng ta cho ngươi cơ hội nhiều hồi ức, Hình Tĩnh lãnh đạm trở về dư mông đạt một. Câu, làm dư mông đạt biết cảnh sát căn bản không tin hắn nói. Cho nên mới sẽ như vậy một lần tới tìm hắn. Lặp lại hỏi hắn từ vĩ đi nơi nào. Thi kiểm báo cáo đã ra tới. Người chết dương tóc húi cua bộ gặp đòn nghiêm trọng. Chết vào quá độ mất máu cùng lô não tổn thương. Người chết trước khi chết 2 giờ tả hữu. Có người nhìn đến hắn cùng từ vĩ khởi tranh chấp. Hai người tan rã trong không vui. Lúc sau 1 giờ, Dương Bình về nhà trên đường bị giết. Mà từ vĩ đêm đó, người chết sau khi chết 1 giờ nội, chạy tới tìm người vay tiền, lúc sau liền không có bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, dư tiên sinh. Ta hy vọng ngươi phối hợp chúng ta điều tra, đừng cùng chúng ta lại vòng quanh. Từ vĩ giết hại Dương Bình có gây án động cơ, gây án thời gian cũng ăn khớp, hiện tại giấu kín lên không xuất hiện, cũng tựa ở chạy án. Mà ngươi phía trước cung cấp cho hắn tài vật, hiện tại còn cảm kích không báo hắn trốn tránh biết tin tức. Chính là ở bao che cùng trợ giúp hắn lẩn trốn. Đây chính là ở phạm bao che tội, Hình Tĩnh chỉ ra dư mông đạt hiện tại không phối hợp tiềm tàng. Tồn tại trái pháp luật hành vi, làm dư mông đạt biểu tình có chút khẩn trương. Hình Tĩnh nhìn chằm chằm vào hắn xem, chú ý tới cái này chi tiết. Thực khẳng định dư mông đạt nhất định ở theo chân bọn họ che giấu cái gì. Dư trước qua, ba ba, Hình Tĩnh đang chuẩn bị tiếp tục cấp dư mông đạt tạo áp lực. Làm hắn nhả ra nói ra hắn biết đến tin tức khi. Dư mông đạt nhi tử đậu đậu, vẫn luôn duỗi tay cùng Hình Tĩnh muốn ôm một cái. Lại không đến tới Hình Tĩnh đáp lại, lập tức lại khóc nháo lên. Làm cho dư mông đạt có chút sức đầu mẻ chán. Cảnh sát, không phải ta không phối hợp ngươi dò hỏi. Nhà ta tiểu tổ tông hôm nay đều khóc một ngày. Ngươi nghe hắn thanh âm này. Có phải hay không đều khóc ách. Hắn sợ là có chút không thoải mái. Ta hiện tại vội vã dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem đâu. Ngươi xem ta tức phụ đồ vật đều thu hảo. Dư mông đạt ôm hoa hoa khóc lớn nhi tử. Nửa thật nửa giả cùng Hình Tĩnh cùng Trình Cường nói sự. Hy vọng mượn tiểu hài tử sinh bệnh làm Hình Tĩnh bọn họ rời đi. Hình Tĩnh cùng Trình Cường liếc nhau, đều lộ ra ngưng trọng thần sắc. Từ vĩ giết chết Dương Bình chứng cứ đã không sai biệt lắm có thể định án. Bọn họ hiện tại chỉ gặp phải bắt giữ ra từ vĩ. Chính là này từ vĩ giống như nhân gian bốc hơi lên giống nhau. Bọn họ như thế nào cũng bài tra không ra, cho nên mới sẽ đem manh mối phóng tới cuối cùng thấy từ vĩ dư mông đạt trên người. Từ dư mông đạt một ít biểu hiện tới xem, Hình Tĩnh bọn họ có thể phân tích ra dư mông đạt là biết từ vĩ rơi xuống. Lại không biết cái gì nguyên nhân không muốn nói cho bọn họ. chúng ta buổi tối lại đến tìm ngươi, bất luận Hình Tĩnh bọn họ lại nghĩ như thế nào từ Dư Mông. Đạt trong miệng biết Từ Vĩ rơi xuống, nhưng ở Dư Mông Đạt lấy hai từ khỏe mạnh vì từ không, phương tiện, trả lời bọn họ vấn đề thời điểm. Bất luận hài tử hay không thật sự như Dư Mông Đạt theo như lời sinh bệnh. Bọn họ vẫn là đến nhượng bộ. Này Dư Mông Đạt, thật đúng là Trình Cường đi theo Hình Tĩnh rời đi. Trên đường nhịn không được oán giận khởi Dư Mông Đạt không phối hợp. Hình Tĩnh không nói chuyện, nghĩ từ mặt khác con đường tìm Từ Vĩ rơi xuống. Nam Thành hôm nay lại đã chết một cái nam, này đã là đệ tứ. Trong cục chỉ sợ muốn thành lập chuyên án tiểu tổ, Trình Cường cùng Hình Tĩnh phun tào xong Dư Mông Đạt, lại nghĩ tới thành phố L gần nhất ra đại án. Hắn thi kiểm báo cáo ra tới sao? Nguyên nhân chết vẫn là túng. Dục quá độ chết đột ngột sao? Hình Tĩnh nói đến tử vong nguyên nhân còn có chút vô ngữ. Mà càng vô ngữ chính là chết người. Như vậy chết thời điểm, vẫn là hắn một người. Tiền tam cái thi kiểm báo cáo đều là nguyên nhân này. Mặt sau cái này bước đầu kết luận là, kế tiếp có phải hay không còn phải pháp y bên kia kiểm tra rồi xê mon sơ, Trình Cường cũng đối này. Khởi án kiện cách chết kỳ ba độ, cảm giác được vô ngữ. Vô ngữ qua đi, Trình Cường lại cùng Hình Tĩnh phân tích khởi án này. Liên tục bốn người chết vào túng. Dục, bọn họ trong cơ thể còn không có kiểm tra ra cái gì độc phẩm hoặc trí huyễn dược, phương diện này có chút kỳ quặc a, đồng loại hình tử vong sự kiện liên tục tính quá cường. Bình thường tử vong tỷ lệ tính rất nhỏ, đến hảo hảo cha cha, Hình Tĩnh cùng Trình Cường ý tưởng giống nhau. Liên tục đã chết bốn người, còn đều là như vậy kỳ ba cách chết, này xác suất ngẫu nhiên ra một cái còn bình thường, liên tục hai cái liền không thích hợp, liên tục bốn cái vậy thỏa thỏa có vấn đề. Có thể hay không là mỗi loại kiểu mới độc, phẩm chưa bị kiểm tra ra hoặc là ở người chết trước khi chết liền phát huy, có khả năng là kiểu mới độc, phẩm, nếu đúng vậy lời nói, lúc sau cũng còn khả năng tồn tại mưu sát động cơ. Yêu cầu tra tra mấy cái người chết có hay không liên hệ cùng tính chung, này đó chờ chuyên án. Tiểu tổ thành lập sau, chậm rãi tra. Hình ca, người gần nhất trong tay không đại án, chỉ sợ sẽ chủ trì án này, thông chi còn không có xuống dưới. Chờ xuống dưới lại nói, Hình Tĩnh cùng Trình Cường trò chuyện tân án từ rời đi Dư Mông Đạt ra chung cư lâu. Đang muốn các khai các xe phân công nhau đi vội chính mình sự khi. Dư Mông Đạt cùng hắn thê tử hoang mang rối loạn ôm nhi tử từ trên lầu vọt xuống dưới. Đây là làm sao vậy? Hình Tĩnh cùng Trình Cường đều dừng lại bước chân đi xem Dư Mông Đạt. Phát hiện Dư Mông Đạt nhi tử tình huống có chút nguy cơ. Này vừa mới không phải còn hảo hảo, như thế nào hiện tại một bức muốn chết bộ dáng a, Trình Cường bị Dư Mông Đạt nhi tử phát tím mặt. Hoảng sợ, Hình Tĩnh còn lại là thấy Dư Mông Đạt nhi tử tình huống nguy cấp. Hô Dư Mông Đạt một tiếng, lại đây, chúng ta đưa hài tử đi bệnh viện. Cường tử, đi lái xe, nhanh lên, Trình Cường nghe xong Hình Tĩnh phân phó, cũng đi đem hắn xe khai lại đây, sau đó làm Dư Mông Đạt đem hài tử bế lên đi. Dư Mông Đạt phu thê cũng là cấp hài tử tình huống cấp không được. Chính bọn họ không có xe, cho nên không do dự lên xe, sau đó cầu Trình Cường đem xe khai đi gần nhất nhị bệnh viện. Phiền toái người cảnh sát đồng chí. Người xe khai nhanh lên, bảo bảo oa, Dư Mông Đạt thê tử Lâm Linh, xem nhi tử khuôn mặt nhỏ biến cứng đờ môi cũng biến tím đen. Giống như lập tức muốn tắt thở giống nhau trạng thái dọa không được. Thúc giục Trình Cường đem xe khai nhanh lên khi, bảo bảo khuôn mặt nhỏ thần sắc lại chậm rãi hồi lại đây một ít. Bảo bảo cũng từ hôn mê trạng thái tỉnh lại, bắt đầu hữu khí vô lực khóc lên, đậu đầu. Đậu đầu, người vừa mới hù chết mụ mụ, bảo bảo có thể khóc ra tới. Tuy rằng trạng thái như cũ không tốt, nhưng vẫn là làm Lâm Linh cùng Dư Mông Đạt thả lỏng một ít. Bởi vì vừa mới hai từ bộ dáng giống như một hơi nhấc không nổi tới. Muốn tắt thở nghẹn chết giống nhau, vừa mới sao lại thế này a? như thế nào đảo mắt hai tử liền kia phúc bộ dáng. Hình Tĩnh thấy Đậu Đậu sắc mặt hòa hoãn một ít, không giống phía trước kia dọa người bộ dáng, cũng liền hỏi Dư Mông Đạt phu thê Đậu Đậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta cũng không biết, các ngươi đi rồi hắn không phải vẫn luôn khóc sao? Khóc lóc lại đột nhiên khóc không ra thanh âm. Đem khuôn mặt nhỏ nghẹn tím, môi nghẹn hác, con vừa lật quáng mắt chết qua đi. Chúng ta dọa muốn chết, Dư Mông Đạt lòng còn sợ hãi nói Đậu Đậu tình huống. Lâm Linh còn lại là nghe Đậu Đậu còn ở khóc, sợ hắn lại khóc bối quá khi hống hắn, lại không nhiều lắm hiệu quả. Đậu Đậu chính là khóc cái không ngừng, thanh âm kia khóc Hình Tĩnh đều có chút hoảng hốt, liền càng mặc đề Dư Mông Đạt cùng Lâm Linh này đối cha mẹ. Cương tử, mau đến bệnh viện sao? Hình Tĩnh quay đầu lại nhìn nhắm hai mắt khóc tựa chuột kêu Đậu Đậu liếc mắt một cái. Cũng chờ không được thúc giục Trình Cường một tiếng. Trình Cường nói mau đến thời điểm, Đậu Đậu tựa hồ là nghe rõ Hình Tĩnh thanh âm, mà mở mắt ra lại giơ tay cho hắn muốn ôm một cái. Đây là muốn ngươi ôm. Cảnh sát đồng chí, ngươi nếu không ôm một cái hắn đi. Dư Mông Đạt lúc này cũng không buồn bực Đậu Đậu nhận sai cha. Chỉ hy vọng Hình Tĩnh ôm hắn có thể đem Đậu Đậu hống không khóc. Hình Tĩnh tuy rằng khó hiểu vì cái gì Đậu Đậu như vậy thích hắn. Nhưng nghe hắn hữu khí vô lực tiếng khóc, cũng bất chấp như vậy nhiều thử đem hắn tiếp nhận tới. Là như vậy ôm đi. Hình Tĩnh không như thế nào ôm quá em bé, cảm thấy bọn họ tựa không có xương cốt giống nhau, cho nên ôm quá khứ thời điểm sợ thương đến Đậu Đậu. Vẫn luôn dò hỏi Dư Mông Đạt phu thê ôm hài tử tư thế. Đúng, cứ như vậy, gì, Đậu Đậu không khóc, Lâm Linh khẳng định Hình Tĩnh ôm pháp sao. Phát hiện vừa mới còn khóc cái không ngừng Đậu Đậu, vừa đến Hình Tĩnh trong lòng ngực liền dừng lại khóc, không khóc hào, lại khóc đi xuống còn không biết muốn xảy ra chuyện gì, Dư Mông Đạt thấy Đậu Đậu không khóc. Sờ soạng trên đầu bị hắn phía trước tình huống dọa ra tới mồ hôi lạnh. Thở phào khẩu khí, Hình Tĩnh cúi đầu xem hắn ôm Đậu Đậu, phát hiện tiểu gia hỏa không khóc sau phát thanh phát hắc sắc mặt dần hồi lại đây. Cũng vì hắn nhẹ nhàng thở ra, cho nên chờ tới rồi bệnh viện, Đậu Đậu tay nhỏ vẫn luôn bắt lấy hắn cổ áo không bỏ. Không cần cha mẹ ôm, hắn cha mẹ mạnh mẽ ôm hắn. Hắn liền lại khóc lên sau, Hình Tĩnh chủ động mở miệng cùng Dư Mông Đạt phu thê nói. Đừng làm cho hắn lại khóc, ta cùng các ngươi mang hài tử xem bệnh đi, cảm ơn ngài a. Cảnh sát đồng chí, Lâm Linh là thật sự có chút cảm kích Hình Tĩnh. Hình Tĩnh không để ở trong lòng, ôm hài tử đi theo bọn họ vào bệnh viện, nhưng mà bọn họ vào bệnh viện. Bác sĩ làm kiểm tra lại không phát hiện Đậu Đậu có cái gì vấn đề. Hắn thân thể không có gì vấn đề, kia như thế nào sẽ đột nhiên khóc chết qua đi. Bác sĩ ngươi không thấy được, vừa mới hai tử sắc mặt a, lại thanh lại hắc Lâm Linh có chút nôn nóng cùng nhi khoa bác sĩ nói tình huống. Nhi khoa bác sĩ nhíu mày ký lục, xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói, hắn thân thể không có gì vấn đề, kia như thế nào sẽ đột nhiên khóc chết qua đi. Bác sĩ ngươi không thấy được, vừa mới hai tử sắc mặt a, lại thanh lại hắc Lâm Linh có chút nôn nóng cùng nhi khoa bác sĩ nói tình huống. Nhi khoa bác sĩ nhíu mày ký lục, cũng nghĩ không ra là cái gì cụ thể nguyên nhân. Chỉ có thể suy đoán có thể hay không Đậu Đậu đã khóc đầu hoặc là mặt khác còn chưa kiểm tra đo. Lường đến vấn đề, bác sĩ tạm thời biện không ra cái gì nguyên nhân. Bên cạnh một cái mang cháu gái xem bệnh lão nhân, nghe xong Lâm Linh lời nói. Tò mò nhìn hài tử liếc mắt một cái. Sau đó nhìn ra gì đó đem tiểu cháu gái xả đến phía sau che chở. Hình Tĩnh chú ý tới lão nhân động tác. Chính khó hiểu khi nhìn đến lão nhân trộm lộng phá ngón tay cái. Đem huyết điểm ở cháu gái trên đầu. A còng lạp lạp lạp. về sau tân chương không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽ là bình thường nội dung lạp tương đương giải hoa tương đương A còng đề cử. Bổn văn đồng loại hình đã kết thúc trọng sinh văn linh môi tay bút thành thần ký tóm tắt. Trọng sinh sau mộc giao, kỳ thật chỉ nghĩ đền bù đời trước tiếc nuối, lại là không nghĩ tới tự âm tào địa phủ đi rồi một chuyến. Nàng bị khai âm dương nhãn gặp quỷ nhân sinh, gặp qua như vậy tô sảng hoa lệ, làm nàng không chỉ có thực hiện lúc ban đầu mộng tưởng. Còn một không cẩn thận, anh linh, thi hồn quỷ, hàng đầu thoạt, hư, mộc giao cảm thấy nàng giống như nhìn đến quá nhiều đồ vật. Truyền tống môn trang web liên tiếp di động liên tiếp, hết chương.